muốn để chúng tôi tranh nhau rồi cậu ngồi đó hưởng lợi chắc. Bốp bốp bốp. Lúc này tiếng vỗ tay bỗng vang lên. Không hổ là thanh niên tuấn kiệt, có thể khiến cả phủ Hoài Thành kinh ngạc. Đúng là can đảm à. Sau tiếng vỗ tay đó, một thanh niên khoảng 30 tuổi bước ra cùng hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Chấn lập tức nghiêm mặt. Đối phương rất trẻ, chỉ hơn anh mấy tuổi, nhưng trên người đối phương lại tràn ngập khí thế siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Tuy không bằng anh, nhưng đây lại là người mạnh nhất trong số những thanh niên mà anh gặp những năm gần đây. Sau lưng đối phương còn có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tức là lai lịch của đối phương không nhỏ. Sau khi hắn xuất hiện, những cao thủ khác đang núp trong bóng tối cũng thi nhau ra mặt bao vây Dương Chấn. Dương Chấn nhìn quanh lạnh lùng nói, sao thế? Các người định bắt tay với nhau để đối phó tôi trước à? May mà trừ hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đi theo thanh niên vừa xuất hiện kia, những cao thủ khác cũng mới chỉ đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ là cùng. Chàng trai, cậu không phải người của mục phủ. Tôi khuyên cậu đừng nên xen vào việc của người khác thì hơn. Nếu bây giờ cậu đi, tôi có thể để cho cậu một con đường sống. Một cao thủ siêu phàm cựu cảnh hậu kỳ lạnh lùng nói. Dương Chấn thản nhiên nói. Mục phủ có ơn với tôi. Cho dù chết tôi cũng phải giúp mục phủ vượt qua nguy cơ này. Nếu cậu đã muốn chết, tôi đành giúp cậu thôi. Đối phương nói xong rồi xông tới chỗ Dương Chấn. Những người khác đều có vẻ xem trò vui. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, nhìn chăm chăm vào đối phương. Nếu đã cần đàm phán thì phải cho đám người này thấy anh có tư cách đàm phán. Bây giờ anh phải chứng minh thực lực của mình thì mới có tư cách đàm phán với họ. Nếu đã muốn chứng minh thực lực thì không thể che giấu nữa, phải khiến người ta kinh ngạc thôi. Thấy đối phương sắp xông đến, cao thủ của những thế lực khác đều giữ vẻ mặt trêu ngươi như đang xem kịch. Bây giờ sống chết của Mục Thanh Chủ không rõ. Kiếm khách ảnh tử đang trên đường về mục phủ nhưng lại bị cao thủ chặn đường. Có thể nói mục phủ không đủ sức uy hiếp nữa. Chỉ cần Dương Chấn chết, lúc này chính là cuộc đấu tranh giữa họ. Dương Chấn nắm chặt dao găm linh khí bằng tay phải, mắt lập tức đỏ ngầu, vận chuyển chiến thần quyết. Cùng lúc đó khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng bùng nổ từ trên người anh. Chết đi! Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ kia dùng luôn chiêu mạnh nhất để tấn công Dương Chấn. Phập một tiếng, đúng lúc đòn tấn công của đối phương giáng xuống, hai mũi tên nước lập tức đâm vào mắt của ông ta. Gần như trong nháy mắt, Dương Chấn đang đứng im bỗng di chuyển. Vù một tiếng, dao găm linh khí tạo thành một đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung, mũi dao xẹt qua cổ họng của đối phương. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, đến mức sau khi Dương Chấn chọc mù mắt đối phương bằng mũi tên nước do sức mạnh nguyên tố thủy ngưng tụ ra, đối phương còn chưa kịp kêu đau thì đã bị dao găm linh khí trong tay anh giết rồi. Dầm một tiếng, đối phương trở thành cái xác chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Ngay cả trong mắt của thanh niên đang đứng sau hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, ai ở đây cũng có cảnh giới cao hơn anh. Không ngờ lúc này một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại bị anh giết chết. Sao có thể chứ? Có người lẩm bẩm nói với vẻ không tin. Ngô Chỉ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, chưa chắc cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bình thường đã là đối thủ của ông ta, thế mà ông ta lại chết dưới tay một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Mình đang nằm mơ à? Cao thủ của các thế lực đều có vẻ kinh hãi. Sau khi giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ kia, Dương Chấn bỗng nhìn về phía thanh niên đang được cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bảo vệ. Thấy Dương Chấn nhìn mình, thanh niên kia cũng nhìn về phía Dương Chấn, nhưng lần này trong mắt hắn không còn vẻ khinh thường nữa. Tống Nghị của Tống Thành. Thanh niên đó bỗng nhìn về phía Dương Chấn chủ động nói. Lại là một thế lực phủ thành chủ. Tất cả thế lực có chữ thành trong tên đều sở hữu những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, không có ngoại lệ. Những thế lực này tự chiếm đất làm vua, có thực lực gần với gia tộc cổ võ. Tống Nghị trước mặt mới khoảng 30 tuổi mà đã có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, cho dù ở trong gia tộc cổ võ thì cũng là yêu nghiệt với thiên phú hơn người, chứ đừng nói gì đến thế lực ở phủ thành chủ, chắc chắn hắn sẽ có thân phận cực kỳ cao quý. Tống Ngụy còn được hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bảo vệ, điều đó đủ để cho thấy địa vị của hắn lớn tới mức nào. Dương Chấn nhìn về phía Tống Ngụy nói, Dương Chấn của Yến Đô. Nghe thấy thế Tống Ngụy nhíu mày, đương nhiên hắn biết Yến Đô là nơi nào.

Phùng Tiểu Uyển đã tăng thực lực của anh lên một cảnh giới trong thời gian ngắn bằng châm cứu. Bây giờ hiệu quả mạnh lên đã biến mất, anh sẽ phải chịu cơn suy yếu sau đó. Phùng Tiểu Uyển vội bước đến lấy kim ra, cắm mấy chục kim vào các huyệt vị của Dương Chấn. Rốt cuộc Dương Chấn cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Dương Chấn mới khá hơn một chút, anh thở dài. Nói chung vẫn không phải thực lực của mình, bây giờ anh vẫn quá yếu rồi. Lúc này một quý tộc của Mục phủ bước đến nhìn về phía Dương Chấn. Đối phương tên là Mục Sung, là con trưởng của Mục thành chủ, có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dương Chấn nghiêm nghị nói: "Tôi đã bàn chuyện hợp tác với người của Tống Thành, họ đã đuổi hết cao thủ của các thế lực đang nhòm ngó Mục phủ đi, chắc tạm thời họ sẽ không ra tay với Mục phủ." Nghe thấy thế, Mục Sung nhíu mày nhìn Dương Chấn với vẻ không vui. "Cậu bàn chuyện hợp tác gì với đối phương thế? Đối phương đồng ý thật à?" Dương Chấn cũng không giấu giếm, nói rõ sự hợp tác của anh với Tống Nghị. Khi biết Dương Chấn định nhường phủ Hoài Thành lại, Mục Sung lập tức nổi giận. "Dương Chấn, ai cho phép cậu làm như thế? Mục phủ chúng tôi đã hy sinh nhiều như thế, mọi thứ của phủ Hoài Thành nên thuộc về chúng tôi. Sau khi bố tôi và kiếm khách anh tự quay lại, chúng ta có thể ra tay với phủ Hoài Thành. Cậu làm thế thì về sau chúng ta sẽ có thêm một đối thủ mạnh mẽ." Dương Chấn nhíu mày. Trong những ngày ở Mục phủ, trừ Mục thanh chủ và kiếm khách ảnh tử ra, anh cũng không tiếp xúc với người khác, chỉ biết Mục Sung là con trai Mục thanh chủ. Lúc này lời Mục Sung nói khiến anh hơi tức giận. "Ông có ý gì?" Dương Chấn còn chưa mở miệng, Hoài Lam đã tức giận nói: "Bây giờ Mục phủ vừa chịu tổn thất nặng nề, có lẽ chỉ còn khoảng 1/10 người có sức chiến đấu. Ông lấy gì ra để đấu với cao thủ của Tống Thành đây? Nếu anh Chấn không bảo sẽ giúp Tống Nghị nắm giữ phủ Hoài Thành, chỉ riêng hai cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong sau lưng hắn đã có thể tiêu diệt hết Mục phủ ngay bây giờ rồi. Hơn nữa phủ Hoài Thành cũng không phải là đồ của Mục phủ của các ông. Anh Chấn lấy một thứ không thuộc về Mục phủ để giao dịch với thế lực mà Mục phủ không thể đối phó, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Mà nếu như tôi nhớ không lầm, trước khi đi tiền bối ảnh tử đã nói, sau khi ông ấy rời đi, mọi chuyện ở Mục phủ sẽ do anh Chấn quyết định." Trên mặt Mục Sung tràn ngập vẻ tức giận. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hoài Lam cắn răng. "Cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy. Nếu không do các người, Mục phủ sẽ bị như bây giờ à? Phủ Hoài Thành chỉ có thể thuộc về Mục phủ chúng tôi, không ai có thể thay đổi sự thật đó." Hoài Lam cười lạnh. "Nếu anh Chấn không có giá trị lợi dụng, Mục phủ sẽ khai chiến với phủ Hoài Thành vì anh Chấn à? Hơn nữa, Mục phủ và phủ Hoài Thành vốn có ân oán sâu sắc. Mục phủ vừa hay nhìn thấy giá trị của anh Chấn nên mới dám đánh một trận với phủ Hoài Thành thôi." "Còn danh này, câm miệng!" Mục Sung lập tức nổi giận, giơ tay định tát Hoài Lam. Bộp một tiếng, đúng lúc này Dương Chấn bỗng vươn tay tóm lấy cổ tay Mục Sung. Mục Sung lập tức giật mình. Ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng sau khi bị Dương Chấn tóm cổ tay, ông ta chỉ thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đang siết chặt lấy cổ tay của mình như gọng kìm. Mục Sung tức giận nói: "Dương Chấn, cậu định làm gì hả? Lợi dụng Mục phủ xong thì định ra tay với người của Mục phủ ư?" Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh nhìn chằm chằm vào Mục Sung, lạnh lùng nói: "Nếu không để mặt Mục thanh chủ, với những gì ông vừa nói, tôi đã giết ông rồi." Trong mắt Mục Sung tràn ngập vẻ sợ hãi. Ông ta đã tận mắt thấy Dương Chấn mạnh đến mức nào. Tuy cảnh giới của anh mới đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực sự lại sánh ngang siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, không thể là đối thủ của Dương Chấn. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ trên cổ tay Mục Sung, Mục Sung bị đau, vội nói: "Dương Chấn, cậu mau buông tôi ra." Dương Chấn lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi ở lại Mục phủ không phải vì dòm ngó chút lợi ích gì của Mục phủ, mà vì kiếm khách ảnh tử đã dặn dò tôi trước khi đi. Nếu ông nghĩ tôi quyết định cướp tiếng tăm của ông cứ yên tâm, sau khi tiền bối ảnh tử về tôi sẽ đi ngay." Anh nói rồi buông Mục Sung ra. Mục Sung vội lùi về sau mấy bước nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sợ hãi. Ông ta cứ tưởng Dương Chấn đã bị thương nặng, cho dù lợi hại thì cũng không bằng một nửa trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa cảnh giới của Dương Chấn mới đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, còn ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi, có thể áp đảo Dương Chấn. Không ngờ cho dù Dương Chấn đã bị thương, ông ta vẫn không phải đối thủ của anh. Dương Chấn lạnh lùng nói: "Làm, tiễn khách." Hoài Lam vội bước lên, lạnh lùng nhìn Mục Sung: "Nơi này không chào đón ông, mời quay về." Mục Sung không quan tâm đến Hoài Lam, nhìn Dương Chấn rồi khoát tay rời đi. Sau khi Mục Sung rời đi, Hoài Lam tức giận nói: Tên khốn này đúng là kẻ tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa mà. Nếu không có Anh Trấn, có lẽ mục phủ đã bị tiêu diệt rồi. Phùng Tiểu Uyển cũng vô cùng tức giận. Nếu sớm biết thế thì đã không chữa cho họ. Dương Trấn nói, được rồi, đừng giận nữa. Ở mục phủ có rất nhiều người nghĩ chính anh là mang đến nguy hiểm cho mục phủ. Đương nhiên họ sẽ ghét chúng ta. Cho dù mục thành chủ cũng có ý lợi dụng chúng ta, nhưng đúng là nhờ sự giúp đỡ của mục phủ chúng ta mới sống đến bây giờ. Mục thành chủ có ơn với chúng ta. Chúng ta không nhất thiết phải so đo với một số người của mục phủ. Hoài Lam nói với vẻ không cam lòng. Chẳng phải họ coi trọng tiềm lực của Anh Trấn ư? Vừa hay họ có ân oán với phủ Hoài Thành, bằng không chắc chắn mục phủ sẽ kệ chúng ta mất. Dương Trấn cười khổ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Sau khi tiền bối Anh Tử quay về, chúng ta sẽ rời đi. Hai cô gái gật đầu. Mắt Phùng Tiểu Uyển bỗng đỏ hoe. Nếu ông Cửu có thể về cùng chúng ta thì tốt biết mấy. Nghe thấy thế, Dương Trấn lập tức im lặng, mắt cũng rớm lệ. Trong chuyến đi này nếu không có lão Cửu, chẳng biết anh đã chết bao nhiêu lần rồi. Hai người cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ tìm được thi thể của ông Cửu. Dương Trấn bỗng siết chặt nắm tay, nghiêm nghị nói. Bây giờ anh gần như có thể khẳng định thi thể của lão Cửu đã bị Black Doctor mang đi. Black Doctor thành lập căn cứ nghiên cứu dưới lòng đất phủ Hoài Thành, chuyên dùng thi thể của các cao thủ để nghiên cứu. Bây giờ đã tạo ra mấy cái xác sống siêu phàm cảnh rồi. Sau khi rời khỏi chỗ Dương Trấn, Mục Xung triệu tập một nhóm cao thủ của mục phủ. Không ngờ tên khốn Dương Trấn lại lén hợp tác với cao thủ của Tống Thành sau lưng chúng ta, định giúp Tống Thành nắm giữ phủ Hoài Thành. Chúng ta không thể đồng ý, phủ Hoài Thành chỉ có thể thuộc về chúng ta thôi. Mục Xung hùng hổ nói, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ là lúc mục phủ nguy hiểm nhất, chúng ta không thể để mặc một người ngoài làm loạn ở mục phủ được. Chúng ta phải đoàn kết, không thể để một người ngoài trở thành chủ nhân của mục phủ chúng ta. Nghe thấy Mục Xung nói thế, những người khác đều nhìn nhau, cũng không có ai đáp lời ông ta ngay cả. Cậu Mục, trước khi đi, thành chủ đã giao mục phủ cho kiếm khách Anh Tử. Kiếm khách Anh Tử lại giao mục phủ cho Dương Trấn. Trước khi đi, chúng ta đối đầu với Dương Trấn không tốt lắm đâu nhỉ? Lúc này một ông lão siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhìn về phía Mục Xung nói. Mục Xung nhíu mày, nói với vẻ không vui. Nếu không do Dương Trấn, sao mục phủ chúng ta lại phải đối mặt với nguy hiểm ngày hôm nay cơ chứ? Hơn nữa bố tôi đã giao mục phủ cho kiếm khách Anh Tử. Nếu kiếm khách Anh Tử muốn hợp tác với Tống Thành, nhường phủ Hoài Thành, tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng bố tôi cũng không nói sẽ giao mục phủ cho Dương Trấn. Cậu ta dựa vào đâu để bàn chuyện hợp tác với người của Tống Thành mà không thương lượng với chúng ta? Có định nhường phủ Hoài Thành vốn nên thuộc về chúng ta cho họ chứ? Nghe thấy thế, người kia không nói gì nữa. Mục Xung nhìn xung quanh lạnh lùng nói, sao thế? Chẳng lẽ mọi người đã quên tổn thất khổng lồ mà Dương Trấn mang đến cho mục phủ à? Cậu Mục, cậu nói không sai. Nếu Dương Trấn không mang phiền phức đến cho mục phủ chúng ta, sao mục phủ chúng ta lại phải đứng trước tai họa ngập đầu kia chứ? Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nghiến răng nghiến lợi. Dương Trấn là cái thá gì? Chỉ với chút thực lực mà cậu ta có thể đại diện cho mục phủ chúng ta chắc. Cậu Mục, cho dù cậu định làm gì chúng tôi vẫn ủng hộ cậu. Cậu Mục, tôi cũng ủng hộ cậu. Trong lúc nhất thời, cả đám cao thủ của mục phủ thi nhau lên tiếng, tỏ ý ủng hộ Mục Xung. Họ đều hiểu, tuy Dương Trấn rất mạnh, nhưng vẫn là người ngoài. Mục Xung là con trai Mục Thành Chủ. Chỉ có ông ta mới có hy vọng trở thành chủ của mục phủ mới nhất. Mục Xung hết sức hài lòng trước câu trả lời của đám người, bèn ngạo nghễ nói. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, vậy chúng ta không thể thỏa hiệp trước bất cứ ai được. Đừng ai hòng quyết định thay cho chúng ta. Cậu Mục, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một cao thủ của mục phủ chợt hỏi. Mục Xung nhìn quanh, mở miệng nói. Mọi người thử nói suy nghĩ của mình đi. Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. Họ cứ tưởng Mục Xung đã nghĩ ra cách đối phó tốt hơn. Nào ngờ Mục Xung lại bảo mọi người nói ra suy nghĩ của mình. Mục Xung như cảm nhận được suy nghĩ của mọi người, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Ông ta giải thích. Tôi đã nghĩ cách đối phó rồi, nhưng vẫn muốn nghe thêm ý kiến của mọi người. Nếu có ai đưa ra kế sách tốt hơn thì cứ làm theo người ấy. Ông ta nói rồi nhìn về phía một cao thủ. Chú Ngô, chú nói trước đi. Chú Ngô là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, cũng là người có thực lực mạnh nhất và danh vọng cao nhất trong số những người ở đây. Chú Ngô thoáng im lặng rồi nói. Cậu Mục, với thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta không thể làm gì được cao thủ của Tống Thành bên ngoài. Hơn nữa Dương Trấn đã bàn chuyện hợp tác với họ xong. Lúc này chúng ta gần như không có bất cứ hy vọng gì để có được phủ Hoài Thành nữa. Nghe thấy thế, Mục Xung nhíu mày, nói với vẻ không vui. Theo lời chú nói, chúng ta vẫn phải nhường phủ Hoài Thành lại à? Chú Ngô cúi đầu không dám nhiều lời nữa. Lão ta đã nhìn thấy rõ tình hình bây giờ, trừ khi Mục Thành Chủ và Kiếm Khách Ảnh Tử quay về, bằng không không ai có thể làm gì người của Tống Thành hết. Bây giờ có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang canh giữ bên ngoài Mục phủ, còn có một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nữa. Tuy thực lực của đối phương không quá mạnh, nhưng hắn còn trẻ măng, khoảng 30 tuổi mà lại có thiên phú xuất chúng như thế. Cho dù không phải thiếu thành chủ của Tống Thành, thì cũng có tư cách trở thành thiếu thành chủ. Thấy những người khác im lặng, Mục Sung lập tức nổi giận quát lớn. Các người vô dụng thế hả? Cả đám người mà không nghĩ ra nổi một cách đối phó ư? Một cao thủ của Mục phủ bỗng thận trọng nói. Cậu Mục, chẳng phải cậu nói cậu đã nghĩ ra cách đối phó rồi ư? Chúng tôi sẽ nghe theo lời cậu. Mục Sung suýt tức hộc máu. Nếu có cách đối phó thật, ông ta đã ra lệnh luôn rồi. Chính vì không có nên ông ta mới bảo mọi người nêu ra ý kiến của mình. Lúc này một cao thủ của Mục phủ hơi lớn tuổi chợt nói. Cậu Mục, thật ra tôi có một suy nghĩ to gan. Mục Sung vội nói. Ông nói đi. Lúc này đối phương mới nói. Với tình hình bây giờ, Mục phủ vốn không phải đối thủ của cao thủ họ Tống. Thành chủ đã mất tích, Kiếm Khách Ảnh Tử cũng bị thương nặng, còn cụt một tay. Có lẽ thực lực đã giảm đi rất nhiều. Ông ấy có thể giữ được thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Đối với chúng ta, bây giờ quan trọng nhất là giữ được Mục phủ, chờ thành chủ về, chứ không phải là nghĩ cách chiếm đoạt phủ Hoài Thành. Nếu chúng ta đã không nuốt nổi phủ Hoài Thành, chỉ bằng nhân cơ hội này kết giao thêm một đồng minh. Nghe thấy thế, Mục Sung nhíu mày lạnh lùng nói. Ông Tề, chẳng phải suy nghĩ của ông cũng giống Dương Chấn ư? Ông Tề lắc đầu. Không giống. Nếu Dương Chấn hợp tác với Tống Thành, giành lấy phủ Hoài Thành, chắc chắn người của Tống Thành sẽ chỉ công nhận Dương Chấn. Đến khi đó Dương Chấn sẽ có khả năng chiếm đoạt Mục phủ. Nhưng nếu cậu Mục tự kết giao với một đồng minh mạnh mẽ, sau đó hứa sẽ giúp đối phương giành lấy phủ Hoài Thành, cậu sẽ nắm vai trò chủ đạo, còn có thể củng cố địa vị của cậu ở Mục phủ nhờ sức mạnh từ đồng minh. Ngày nào Mục Thành Chủ chưa quay về, Mục phủ sẽ do cậu quyết định. Nghe thấy thế, Mục Sung lập tức sáng mắt lên, vội nói. Ông Tề, vậy ông nghĩ chúng ta có thể kết giao với ai đây? Ông Tề nói, đương nhiên là người của phủ Tống Thành rồi. Mục Sung lập tức bừng tỉnh cười ha ha. Ha ha, được, chuyện này sẽ giao cho ông. Bây giờ ông đi tìm người của Tống Thành đi. Ông Tề nói, cậu Mục, cậu nên tự gặp người của Tống Thành thì hơn. Dù sao cũng chỉ có thể có thế thì mới thể hiện được thành ý của chúng ta. Mục Sung hơi do dự. Ông ta biết cao thủ của Tống Thành đã đuổi hết mấy thế lực nhòm ngó Mục phủ đi. Bên cạnh Tống Nghị còn có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông ta sợ nhỡ bàn bạc không xong, đối phương muốn giết ông ta thì rất dễ dàng. Nhưng khi nghĩ đến vị trí chủ của Mục phủ, ánh mắt Mục Sung lại nóng rực, ông ta cắn răng. Được, vậy tôi sẽ đi gặp người của Tống Thành với ông một chuyến. Dương Chấn nhanh chóng biết được chuyện Mục Sung dẫn người đi tìm Tống Nghị. Hoài Lam tức giận nói. Anh Chấn, tên khốn này đúng là chẳng ra gì cả. Rõ ràng anh đã bàn bạc chuyện của Tống Thành xong rồi. Ông ta lại đi tìm đối phương tiếp. Dương Chấn cười nhạt nói. Cô cứ yên tâm, ông ta sẽ không thành công đâu. Nếu ông ta đi tìm người của nhà họ Tống, có lẽ sẽ tự chuốc lấy nhục thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.